Chùa Ung 85, Võ Lâm Đại Phái, Tiết Vô Tình nói không rõ ràng, Tô Tín cũng không miệt mài theo đuổi. Cách chương.